Chương 1777, Chín đạo quang hoa. Sư phụ, nơi đó có cổ quái Bạc Dịch Nan thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là từ đầu đến cuối tại đứng tại bên cạnh hắn Lư Hữu Dung lại nghe được rõ ràng, nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Bạc Dịch Nan vẫn như cũ nhẹ giọng nói, chỗ cổ quái, liền là đến Sơn Hải giới những người này, quá mạnh bây giờ Sơn Hải giới, nghiêm ngặt tính toán ra, cũng liền miễn cưỡng chỉ có Bạc Dịch Nan một người có thể xưng là cường giả. Mà lại, Bạc Dịch Nan mặc dù tu vi cảnh giới cao, nhưng là hắn am hiểu là bói toán chi đạo, cũng không tinh thông đánh nhau chi thuật, chiến lược không cường. Cho dù Sơn Hải phân tông đông đảo đệ tử, có ý chí kiên cường cùng không sợ chiến ý, QNZ có cửu huyết liên hoàn trận loại trận pháp này có thể làm cho thực lực của bọn hắn có chỗ tăng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, Sơn Hải giới thực lực tổng hợp, vẫn là quá yếu quá yếu. Đừng nói đạo thần điện, dù là đạo vực bên trong bất kỳ một cái nào đạo giới, đều có được có thể đơn giản đem Sơn Hải giới phá hủy thực lực. Nhưng mà, giờ này khắc này, Bạc Dịch Nan cặp kia đạo nhãn bên trong đã thấy rõ ràng kia chiếc bao trùm bầu trời chiến thuyền nhất tiên phương, đứng đấy đều là các đại đạo tông tông chủ, các đại đạo thiên thiên chủ các loại chờ gần như xem như đạo vực bên trong đỉnh cấp cường giả. Chiến thuyền bên trong, càng là hội tụ những này đạo tông đạo thiên đệ tử tinh anh bọn họ nói ngắn gọn, chiếc này trên chiến thuyền tu sĩ thực lực, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung đối phó một cái nho nhỏ Sơn Hải giới, chỗ nào cần phải như thế cường đại đội hình. Bởi vậy, Bạc Dịch Nan lập tức ý thức được, cái này cả kiện sự tình, thật sự là lớn, có gì đó quái lạ. Chỉ là, Bạc Dịch Nan lại tinh thông bói toán chi đạo, lại thần cơ diệu toán, lúc này cũng vô pháp tính ra, cái này chỗ cổ quái đến cùng ở đâu bất quá, hắn cũng không cần đi được rồi. Bởi vì theo chiếc chiến thuyền kia rốt cục dừng lại, theo kia vô tận xa xôi Ngũ Sơn đảo bên trên, lại là bỗng nhiên có chín đạo quang hoa phóng lên tận trời. Chín đạo quang hoa, chi nở loại nhan sắc, xông thẳng tới chân trời, liên tiếp lấy thiên địa từ xa nhìn lại, tựa như là chín đạo mênh mông thải hà, lại như cùng là chín đầu đảo lưu thác nước, vượt qua xa xôi cự ly, vọt thẳng hướng về phía chiếc chiến thuyền kia, đồng thời tạo thành một cái quang mang vòng bảo hộ, đem chiếc chiến thuyền kia cho bao vây lại. Đây là cái này đột nhiên xuất hiện chín đạo quang hoa, để Bạc Dịch Nan không nhịn được sắc mặt lần nữa biến đổi, căn bản không biết cái này chín đạo quang hoa là cái gì, lại là từ chỗ nào xuất hiện. Ngay tại hắn vừa định thôi toán thoáng cái này quang hoa lai lịch thời điểm, bên cạnh hắn Lư Hữu Dung, Sơn Hải phân tông hơn 30 vạn đệ tử, cùng sở hữu đến từ Ngũ Sơn đảo các tu sĩ, khi nhìn đến cái này chín đạo quang hoa thời điểm, trên mặt lại là đang khiếp sợ về sau, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hai cái giống nhau chữ, theo bọn hắn miệng của mọi người bên trong gần như đồng thời truyền ra. Thật lâu lúc trước Ngũ Sơn đảo bên trên, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có lấy một tòa thật lâu xuất hiện. Mà thật lâu, đối với sở hữu Ngũ Sơn đảo tu sĩ tới nói, đều là một lần thiên đại kỳ ngộ, có thể tăng lên bọn hắn thực lực bản thân, có thể tăng lên bọn hắn tông môn khí vận. Trong bọn họ mỗi người đều đã từng được chứng kiến thận lâu xuất hiện tình hình, nhất là bây giờ Lư Hữu Dung cùng Vô Thương bọn người, càng là tại thận lâu bên trong chờ đợi thời gian mấy chục năm. Thận lâu mỗi lần xuất hiện, liền là sẽ có chín đạo nhan sắc khác nhau chu nở dê thiên quang hoa, như là chín đầu thải hà chi hà đồng dạng, bao trùm toàn bộ Ngũ Sơn đảo. Bởi vậy, giờ này khắc này, mặc dù Bạc Dịch Nan không biết cái này chín đạo quang hoa ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn lại đều nhận ra kia chín đạo quang hoa tiểu đại biểu cho biến mất đã thật lâu, tại cái này lại một lần Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, xuất hiện lần nữa. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, thật lâu xuất hiện, rõ ràng chính là vì bảo hộ Sơn Hải giới, vì ngăn cản chiếc chiến thuyền kia, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh hỉ tự nhiên. Bạc Dịch Nan cũng nghe đến trong miệng mọi người truyền ra thật lâu chi danh, mà hắn đối với thận lâu cũng là có chút hỉ hệ u do, biết cái kia chính là đạo vực bên trong lưu truyền cổ quái chi lâu, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, lâu này vậy mà lại tại Sơn Hải giới bên trong xuất hiện, mà đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâu này. Bất quá, hắn đã tới không bằng đi cẩn thận suy tư, bởi vì hắn con mắt có thể tinh tường xem đến, bị chín đạo quang hoa bao phủ chiến thuyền bên trong, đại đa số người hai mắt đã biến thành mê ly thái độ, thậm chí còn có người trên mặt lộ ra cười ngây ngô chi sắc. Dùng Bạc Dịch Nan nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, những người này rõ ràng là bên trong huyễn thuật muốn biết, chiến thuyền phía trên đều là toàn bộ đạo vực tinh anh, nhưng mà vẹn vẹn chín đạo quang hoa, liền có thể để bọn hắn dễ như trở bàn tay lâm vào huyễn thuật bên trong, điều này cũng làm cho Bạc Dịch Nan trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Ta rốt cuộc minh bạch là cái gì đạo tôn muốn phái như thế cường đại đội hình đến tiến đánh Sơn Hải giới. Bởi vì cái này Sơn Hải giới ẩn giấu vô số bí mật, mới là nó chân chính chỗ cường đại. Thế nhưng là, giống như Sơn Hải giới thật như thế cường đại lời nói, vậy tại sao của ta quẻ tượng bên trong, kiếp nạn này vẫn là gần như khó giải, chỉ có một chút hy vọng sống đâu. Bạc Dịch Nan rơi vào trầm tư, mà đại hoang giới bên trong tu sĩ khác thì là bởi vì vô pháp nhìn thấu quang mang bên trong tình hình,